mà nơi đến lại còn đến là quân đội Mỹ, nơi chẳng mấy hòa thuận với căn cứ Si. Trong đó chắc chắn có điều gì mờ ám, nhưng không ai dám hỏi. Sau khi đến nơi, Daniken sắp xếp một chỗ ở khá tốt cho Phong Lăng. Vừa bước vào, nhìn thấy bầy biện trong phòng, Phong Lăng lùi ra ngoài. Đây không phải là nơi mà tôi nên ở, Aka ở đâu? Tôi ở cùng với anh ấy. Aka cũng ở trong tòa nhà này, nhưng nếu chúng tôi đã mời hai cậu đến đây, đương nhiên không thể để các cậu phải chịu ấm ức chen chúc trong một căn phòng với nhau được. Căn phòng mà cậu ấy ở đó cũng có điều kiện khá tốt. Cậu cứ yên tâm ở lại đây. Tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo sau, xem nên sắp xếp chuyện để các cậu giao lưu thi đấu với đội bắn tỉa bên chúng tôi thế nào. Daniken vừa nói vừa mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào. Cách Trương.